Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1049: Lớn bạo động. Chương 411: Lớn bạo động. Mấy ngày kế tiếp thời gian bốn người đều là tại trong khách sạn vượt qua. Từ Thiến Tại vào lúc ban đêm liền thanh tỉnh lại, ý thức được tình cảnh của mình sau phản ứng của nàng ngược lại là coi như bình tĩnh. Chỉ là nhìn về phía điện tử dê ánh mắt có vẻ hơi phức tạp. Nàng bàn tới chọn lưu ở căn cứ liền là không muốn liên lụy điện tử dê cùng Trương Hằng bọn người. Nhưng bây giờ đã bị mang ra ngoài, lại trở về cũng sẽ không có ý nghĩa. Bất quá Từ Thiến vẫn là có vẻ hơi mờ mịt. Nàng dẫn chương trình đã không làm được. Mặc dù hết hạn cho đến trước mắt, Thịnh Đường Morgan còn không có đối nàng phát ra truy nã. Nhưng là Từ Thiến trốn đi sự tình khẳng định cũng đã bị bọn hắn phát hiện. Từ Thiến không biết kế tiếp là không phải có người nào trong bóng tối truy tra tung tích của nàng. Bởi vậy nàng cũng không biết trong tương lai đợi chờ mình sẽ là cái gì. Mặc dù điện tử dê hướng nàng cam đoan, rất nhanh mới Thượng Hải 0297 liền sẽ có lớn chuyện phát sinh. Nhưng là Từ Thiến cũng không dám khẳng định chuyện này sẽ đối nhân sinh của mình sinh ra bao lớn ảnh hưởng, rốt cuộc đối với sinh hoạt tại mới Thượng Hải 0297 cư dân tới nói. Thịnh Đường Morgan một mực tựa như là một con không cách nào dung chuyển to lớn cự thú. Nhất là tại được chứng kiến tòa kia trụ sở bí mật bên trong phát sinh sự tình về sau. Từ Thiến không cho rằng có người nào có thể thông qua phản kháng dung chuyển Thịnh Đường Morgan ở chỗ này thống trị địa vị. Trên thực tế, lúc này giống như Từ Thiến, tuyệt đại đa số thị dân đối với tương lai đem chuyện sắp xảy ra đều hoàn toàn không biết gì cả. Nhất là ở phía trên mấy tầng, mọi người mỗi ngày còn là giống nhau đi làm, vì sinh kế bôn ba, vội vàng gia đình của mình cùng sự nghiệp. Hết thảy nhìn cùng ngày xưa không hai, thẳng đến một ngày nào đó, mọi người chợt phát hiện Thịnh Đường Morgan đối một tầng phát ra phong tỏa lệnh. Từ giờ khắc này, tất cả trung ương xuyên toa cơ nhà ga cũng sẽ không tiếp tục đối người bán thông hướng một tầng vé xe, cùng lúc đó một tầng không gian trung ương xuyên toa cơ cũng ngừng bán đi hướng cái khác tầng vé xe. Tình thế một chút trở nên nghiêm trọng lên. Tuyệt đại đa số người cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chỉ là chú ý tới các tầng cảnh sát cũng bắt đầu tập kết. Thành đội đi đến một tầng, mà tới được ngày thứ hai ban đêm, mới có truyền thông nhận được từ một tầng truyền đến ảnh chụp cùng hình ảnh. Tại một đoạn cấp tốc tại trên Internet lưu truyền ra trong video, một đám cầm súng bạo dân đánh lén hai con cảnh sát duy trì trị an tiểu đội. Song phương phát sinh giao chiến, tràng diện một lần rất là huyết tinh, cuối cùng chí ít 10 tên bạo dân bị đánh chết, cảnh sát bên này cũng có thương vong. Một cảnh sát từ khiên chống bạo loạn sau thăm dò thời điểm vận khí cực kỳ lưng, bị một khắc đạn lạc đánh trúng con mắt, còn có một cái nhân viên cảnh sát bị đám kia bạo dân trực tiếp lôi vào một dãy nhà bên trong. Chờ 5 phút sau cảnh sát tấn công vào kia tòa nhà kiến trúc, tên kia nhân viên cảnh sát lại là đã bất hạnh ngộ hại. Bạo động, cái từ này đối với mới Thượng Hải 0297 cư dân hiển đến vô cùng lạ lẫm. Ăn năn hối lỗi, Thượng Hải 0297 xây thành đến nay còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Mặc dù cho tới nay một tầng trị an tình trạng đều tương đương hỏng bét, bởi vì nơi đó sinh hoạt dân nghèo quá nhiều, thỉnh thoảng có bạo lực sự kiện phát sinh, nhưng là nghiêm trọng nhất cũng chính là bang phái ở giữa sống mái với nhau. Còn chưa từng có lên cao đến bạo động trình độ, có không ít dân chúng đều bị video chỗ biểu hiện ra tàn khốc hình tượng làm chấn kinh. Đồng thời các tin tức truyền thông cũng đối bạo động người giúp cho khiển trách. Khâu Minh đóng lại TV. Trong khoảng thời gian này cuộc sống của hắn trôi qua cũng không thế nào dễ chịu. Vì tránh né Thịnh Đường Morgan về sau truy tra, Trương Hằng yêu cầu tất cả mọi người không có tình huống khẩn cấp đều không được rời đi lữ điếm. Một ngày ba bữa đều là kêu thức ăn ngoài từ máy bay không người lái đưa ra. Điện tử dê ngược lại là còn tốt, có thể cùng âu yếm nữ sinh cùng ở một gian khách phòng. Mặc dù căn cứ Khâu Minh quan sát, nhiều như vậy trời hai người tiến triển đều là trên tinh thần. Trên thân thể cái gì cũng không phát sinh, nhưng mặc kệ như thế nào, cùng mỹ nữ cùng ở tâm tình ít nhất là vui sướng. So sánh dưới hắn bên này liền thảm rồi, Trương Hằng ngược lại là cũng không đối hắn làm cái gì chuyện quá đáng. Liền là bình thường ở lại sinh hoạt, nên ăn cơm ăn cơm, nên ngủ một chút, thậm chí đều không chút hạn chế qua hắn hoạt động. Nhưng là kinh khủng là Khâu Minh phát hiện mình mặc kệ từ lúc nào làm chuyện gì đều không thể gạt được Trương Hằng con mắt, thậm chí liền ngay cả hắn nửa đêm tỉnh lại. Rõ ràng khi đó Trương Hằng nhìn đã ngủ rất ngon, mà động tác của hắn cũng đầy đủ nhẹ. Tại Trương Hằng bên giường ròng rã quan sát Trương Hằng 10 phút. Xác nhận cái sau không hồi tỉnh đến, lúc này mới rón rén mở ra cửa phòng, đứng ở trong hành lang hút một điếu thuốc. Kết quả sáng sớm hôm sau, hai người ăn điểm tâm thời điểm, Khâu Minh chỉ thấy Trương Hằng đem cái gạt tàn thuốc bày tại trước mặt hắn. Không hề nói gì, cuối cùng vẫn là Khâu Minh kìm nén đến nhịn không được. Mở miệng nói, ta buổi sáng không hút thuốc lá. Trương Hằng điểm nhẹ gật đầu, liền bánh quẩy uống một ngụm đậu hủ não. Ta biết, nhưng là dù sao ngươi mỗi ngày đều muốn rút 3 điếu thuốc. Không bằng sớm một chút hút xong, buổi tối giấc ngủ chất lượng còn có thể tốt điểm. Ta dù sao không thèm để ý. Khâu Minh nghe vậy không khỏi chảy ra một lưng mồ hôi lạnh. Hắn cái này hút thuốc thói quen là 20 tuổi thời điểm dưỡng thành. Một mực tiếp tục đến bây giờ cũng vô dụng ký ức mã hóa cho từ bỏ. Nhưng là hắn lúc ban ngày chỉ rút 2 cây. Cái thứ 3 đều là nửa đêm lúc bò dậy rút. Nói một cách khác đã Trương Hằng biết hắn mỗi ngày 3 điếu thuốc. Cũng đã biết hắn nửa đêm chuồn đi rút chuyện thuốc lá. Nhưng là khi đó Khâu Minh quan sát Trương Hằng, nhớ rõ ràng cái sau vẫn là đang ngủ say. Vì thế Khâu Minh về sau thậm chí còn đem toàn bộ phòng đều lục soát một lần. Muốn tìm được Trương Hằng giấu ở nơi nào camera giám sát. Nhưng tiếc nuối là cuối cùng hắn cái gì cũng không tìm được. Bất quá trải qua chuyện này sau Khâu Minh ngược lại là cũng không dám lại có cái gì may mắn trong lòng. Bởi vì hắn biết mặc kệ chính mình làm chuyện gì đều không thể gạt được Trương Hằng con mắt. Trừ cái đó ra Khâu Minh còn chú ý tới. Trương Hằng sinh hoạt vô cùng tự hạn chế. Coi như không thể rời đi gian phòng hắn mỗi ngày cũng sẽ đúng hạn rèn luyện. Khâu Minh đã từng một lần hoài nghi Trương Hằng cũng là cùng loại khẩn cấp phản ứng tiểu đội xuất. Thân. Chẳng qua là cái khác tập đoàn phái tới mới Thượng Hải 0297 thương nghiệp gián điệp. Nhưng là trong khoảng thời gian này khoảng cách gần tiếp xúc lại đẩy ngã Khâu Minh phỏng đoán. Trương Hằng hiển nhiên cũng không là bất kỳ tổ chức hoặc cơ cấu phục vụ. Tựa như chính hắn nói, hắn chỉ chung với mình. Chẳng những cùng mới Thượng Hải 0297 bên trong chơi lấy nhân vật vai trò những cư dân này khác biệt. Cùng tầng quản lý thậm chí thịnh đường Morgan ban giám đốc cũng hoàn toàn không phải một loại người. Khâu Minh không biết dạng này người là thế nào tồn tại ở dạng này thời đại bên trong. Còn có cái kia tuyệt không khoa học thân thủ. Nếu như không là thông qua ký ức mã hóa, lại là làm thế nào chiếm được? Trên người người đàn ông này có quá nhiều bí ẩn. Khâu Minh phát hiện mình thậm chí đối Trương Hằng quá khứ đều trở nên có chút mê. Ảnh chụp cùng video đều là G tiên sinh người truyền bá đến trên mạng đi. Khâu Minh nói, thịnh đường Morgan đã lựa chọn phong tỏa một tầng không gian. Chính là vì không cho chuyện này khuếch đại, ta hiểu rất rõ tầng quản lý đám người kia ý nghĩ. Bọn hắn cũng không lo lắng chuyện này khống chế không nổi. Nhưng là nếu như tạo thành tổn thất quá lớn, như vậy bọn hắn cái này một mùa độ tài vụ bảng báo cáo trên liền sẽ trở nên rất khó coi. Hết chương.